chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274 ma hợp tín nhiệm tương đương. Chương 1274, 1275, ma hợp tín nhiệm tương đương. Nó tương đương, tới phía trước nói qua, cao nguy hiểm, hồi báo cũng cao, là các ngươi chính mình đồng ý. Nguyên lai, đây là các ngươi lính đánh thuê phong phạm, ta xem như kiến thức, có phải hay không trừ bỏ hắn bên ngoài. Các ngươi cũng là như thế này tưởng, những người đó lập tức nói, no no no tương đương, chúng ta không có, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, này đó tang thi, cũng không có cái gì đáng sợ. Ở hắn giết rất ta phía trước giết chết bọn họ là được. Này cùng chúng ta cùng nhân loại vật lộn là giống nhau. Ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta. Ta cũng như vậy cảm thấy. Chỉ cần không dính nhiễm thi độc, liền không nhiều lắm vấn đề. Tới nhiều ít chúng ta đều có thể chém giết, là có thể bảo mệnh. Kia lây dính thi độc người hỏng mất nói. Đó là bởi vì các ngươi đều không có giống ta như vậy lây dính thi độc. Nếu là lây dính, các ngươi nói không nên lời nói như vậy tới. Khả lạp, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi so với chúng ta bất luận kẻ nào đều dũng cảm, ta không nghĩ như thế nào. Ta không muốn chết, ta không nghĩ trở nên cùng những cái đó tang thi, không người không quỷ bộ dáng giống nhau. Các ngươi minh bạch ta hiện tại khổ bức sao? Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn nói. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu. Ngươi tin tưởng ta sao? Người nọ cười khổ nói. Ta hiện tại liền chính mình đều không tin. Như thế nào tin tưởng ngươi? Ta ở điện ảnh xem qua. Thi độc cảm nhiễm, ăn mòn toàn thân, biến hóa vì tang thi là có cái quá trình. Không ngươi trong tưởng tượng nhanh như vậy. Chỉ cần ngươi có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Chúng ta sẽ mau chóng tìm tới nơi này đường ra. Đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi là có thể được cứu trợ. Thật vậy chăng, hại các ngươi, đối ta có chỗ lợi sao? Ta đây liền lại tin ngươi một hồi, đoàn người đạt thành giao dịch. Tiếp tục đi trước một đường tao ngộ mấy cái tang thi. Nhanh chóng giải quyết rớt, Trần Thanh Thanh cũng không biết. Từ đồ phong rốt cuộc còn có hay không tồn tại, này hoàn toàn chính là một cái tang thi chấn. Dựa vào thần thức, nàng đều không cảm giác được người sống hơi thở, nàng tận lực. Dẫn dắt giả đại gia đi tang thi tương đối thiếu địa phương, nhưng dần dần. Càng đi bên trong đi, thần thức ở chỗ này. Đã khởi không đến cái gì tác dụng, đã chịu kết thúc hạn, nàng sắc mặt bắt đầu trở nên trầm ngưng. Lên thiên, bắt đầu đen, đoàn người tìm cái địa phương. Uống lên điểm nước, ăn điểm đồ ăn, có mang bánh nén khô. Sô-cô-la có mang thịt bò đóng hộp, cùng nhau lấy ra tới đại gia cùng nhau ăn, có con mang theo hồng nghiêu. Uống lên hai đại bình, cảm giác tinh thần khí mười phần, trong chốc lát, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng trong đầu đi sao? Trần Thanh Thanh bình tĩnh nói, vốn dĩ không cần như vậy cấp, nhưng chúng ta đội ngũ chung hiện tại có một cái lây dính thi độc. Cần thiết gia tăng tìm được chúng ta người muốn tìm, khả lạp. Cũng là cái kia cảm nhiễm thi độc thiếu niên lạnh lùng nói. Ngươi đến bây giờ, còn tưởng cứu ngươi bạn trai, cũng là vì ngươi. Ta bạn trai cũng không phải là người thường. Ta có thể bảo đảm hắn còn sống. Nửa năm trước hắn liền tới rồi nơi này. Tuyệt đối vẫn luôn đều đang tìm kiếm đường đi ra ngoài trên đường. Manh mối so với chúng ta nhiều. Đi ra ngoài hy vọng cũng sẽ lớn hơn nhiều, hành đi. Dù sao ta mệnh đã giao thác ở trong tay của ngươi. Chính ngươi nhìn làm đi. Yên tâm, đúng rồi, nơi này có WC sao? Phốc ha ha ha ha, ngươi hỏi chúng ta nào biết đâu rằng. Mỹ nữ có phải hay không một người thượng WC hơi sợ a? Muốn các ca ca bồi ngươi đi sao? Trực tiếp ở chỗ này thượng cũng đúng a. Các ca ca cũng không chê ngươi. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, Nima lập tức không đùa giỡn người. Sẽ chết à, yên lặng hướng tới một phương hướng đi đến. Quay đầu lại nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, cẩn thận một chút à. Chúng ta nhóm người này người, nhưng toàn dựa ngươi dẫn đường, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Trần Thanh Thanh thân ảnh dần dần biến mất ở mọi người tầm nhìn, mọi người tiếp tục vui đùa ầm ĩ nói, này nữ nhi lá gan thật đúng là đại, chính là nơi này nhưng tất cả đều là tang thi, một người đều dám chạy loạn, chưa thấy qua lá gan lớn như vậy. Giống nhau nữ nhi, sớm bị dọa đã chết, đầu nhập các ca ca ôm ấp cầu bảo hộ, ha ha ha ha. Các ngươi nhưng thật ra tưởng, này nếu là cái nhát gan ngay từ đầu liền sẽ không tới, nói kia nữ nhi lớn lên cũng thật tuyệt sắc. A, liền chưa thấy qua như vậy đẹp người, đẹp, còn quyết đoán, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có mị lực nữ nhân, đáng tiếc nhân gia đã có bạn trai, ai biết bạn trai còn sống sao tương đương, nói không chừng chúng ta đều có hy vọng nha tương đương. Hắc hắc hắc, kia nữ nhi nhưng chướng mắt chúng ta như vậy, nói nàng cư nhiên như vậy có tin tưởng, nàng bạn trai còn sống, liền địa phương quỷ quái này. Nghỉ ngơi nửa năm, hoặc là bị tang thi xử lý, hoặc là bị tang thi cấp đồng hóa biến thành tang thi, có thể sống sót tuyệt đối là cái kỳ tích. Nhưng kia nữ nhi tựa hồ tin tưởng không nghi ngờ a tương đương. Không sao cả, đến lúc đó tìm được đường ra, hắn bạn trai còn không có xuất hiện, chúng ta liền đi trở về, quản không được nhiều như vậy, đang nói, liền thấy phương xa đột nhiên xuất hiện một đợt tang thi. Thoạt nhìn số lượng còn không ít, tựa hồ cha xét đã có người sống hơi thở, thẳng buộc bọn họ mà đến, đoàn người lập tức thu thập đồ vật. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà Trần Thanh Thanh, lại còn không có trở về, làm sao bây giờ? Tang thi số lượng quá nhiều, chúng ta biên đánh biên trốn đi. Chính là kia nữ nhi còn không có hồi, quản không được như vậy nhiều. Trước bảo mệnh quan trọng. Vì thế một đám người ăn nhịp với nhau, biên giải quyết tang thi, biên sau này triệt tưởng thối lui đến một cái an toàn địa phương đi tang thi quần thể. Lại gắt gao truy đuổi, tựa hồ chỉ cần nhìn đến mục tiêu. Không giết chết, bọn họ liền quyết không bỏ qua giống nhau. Đoàn người xem như đã nhìn ra, cũng bị khơi dậy tâm huyết, dứt khoát cũng không lui lại, liều mạng bắt đầu cuồng chém tang thi, còn có mấy cái đều bị thương. Trần Thanh Thanh trở về thời điểm, liền thấy như vậy một màn, cau mày tiến lên, một hơi giải quyết rớt ba cái tang thi, sao lại thế này? Nữ nhi, người cũng thật may mắn, người vừa đi này đàn cẩu đồ vật liền chạy tới, nơi này vẫn là không an toàn. Đại gia gia tăng, giải quyết rớt, chúng ta đổi cái địa phương nghỉ ngơi, nữ nhi, lần này thật đúng là suy về đến nhà, chúng ta đã có ba người. Đều lây dính tang thi độc khí, số lượng quá nhiều, không hảo giải quyết. Trần Thanh Thanh trầm khuôn mặt, bắt đầu cuồng chém, thành thạo giải quyết rớt vài cái, so nhóm người này lính đánh thuê chung bất. Luận cái gì một người thoạt nhìn đều phải quả cảm, mau chuẩn tàn nhẫn, mọi người thật đúng là chính là đánh đáy lòng bội phục nàng. Cũng càng tín nhiệm nàng, giải quyết rớt nhóm người này tang thi. Trần Thanh Thanh lập tức nói. Đi, rời đi địa điểm, rồi sau đó mang theo đoàn người hướng một cái trống trải ngõ nhỏ đi đến, qua nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái tương đối ẩn nấp địa phương, một đám đá khí thô sụi lơ trên mặt đất. Mệt đến độ mau hư thoát, Trần Thanh Thanh từ ba lô. Lấy ra mấy cái nắm tay đại bình thủy tinh tử đưa cho bọn họ nói. Rượu, uống sao? Đoàn người lập tức hai tròng mắt tỏa sáng nói. Cư nhiên còn có rượu, ngoặc kép, hết chương.